Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2004. Chúng ta học vào chương thứ 3 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thưa, cái chương này chúng ta sẽ đặt cho một cái tên rất là dễ nhớ, đó là Hiện Hạnh Sa Môn. Những cái chương đầu thì chúng ta nói đến cái khả năng nội chứng của một vị sa môn. Chương này thì chúng ta nói đến cái sự thể hiện ra đời sống bên ngoài của một vị sa môn. Và cái điều dễ cảm nhận là khi các vị đọc vào cái văn nguyên bản chữ Hán, các vị thấy cái văn phong của cái bản chữ Hán này rất là dễ thương, rất là hay. Nó như những cái câu thơ, từng bốn chữ một: thế trừ tu pháp nhi vi sa môn, thọ đạo pháp giả khử thế tư tài, khất cầu thủ túc nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, thận vật tái hỷ, sử nhân ngu tệ giả, ái dữ dục giả. Và nguyên một bài này thì chúng ta thấy chỉ có câu cuối là 5 chữ, còn ngoài ra nó là 4 chữ, rất là dễ học, rất dễ thuộc lòng. Cái văn cú nó hay, và bản thân nó cũng là một loại ca từ nữa, nó giống như lời hát. Thành ra trong các cái trường cơ bản Phật học thì các tăng ni sinh học thuộc lòng cũng đúng thôi. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn cái hình thức mình thấy. Và nếu các vị dịch thì nó sẽ nhiều chữ hơn, nhưng mà tôi nghĩ là đại chúng tập làm quen với văn bản này rồi các vị dịch thử. Cạo bỏ râu tóc làm một vị sa môn, thọ đạo pháp giả tức là nhận giáo pháp để thực tập, gọi là thọ đạo pháp giả. Thọ đạo pháp giả chúng ta có thể dịch ra rộng và hẹp tùy, nhưng mà mình phải hiểu nghĩa rộng, tức là thọ nhận cái giáo pháp của Đức Thế Tôn để thực tập, gọi là thọ đạo pháp giả. Khử thế tư tài tức là bỏ tất cả những cái vật chất sở hữu của thế gian, của báo vân vân, từ cái của báo bên ngoài cho tới cái của báo bên trong, là tri thức, là kiến thức, là những cái niềm tự hào về cái sự hiểu biết thế gian của mình cũng đều bỏ nữa, gọi là tư tài. Khất cầu thủ túc tức là xin ăn vừa đủ thôi. Nhật trung nhất thực là giữa ngày ăn một bữa. Thọ hạ nhất túc là bên cái gốc cây, bên rừng ngủ một đêm thôi. Thận vật tái hỷ là cẩn thận, đừng có làm thêm, đừng có tham đắm hơn nữa. Nghĩa là như thế là đủ rồi, đừng tham đắm thêm. Sử nhân ngu tệ giả, ái dữ dục giả, tức là cái điều khiến cho người ta tối tâm và thối đọa, tức là trì trệ rơi rớt xuống đó, và bích lấp cái con đường tu tập, đó là ái và dục. Đó là tôi dịch nghĩa bằng tiếng Việt một cách đại khái. Các vị có thể đọc kỹ lại rồi dịch lại theo khả năng của mình. Trong cái bài này thì mình thấy là không có cái từ nào nó khó khăn lắm để giải thích. Mình đi vào cái phần giảng giải. Và cái phần giảng giải thì chúng ta chia nó ra làm 4 vấn đề để chia sẻ với nhau. Điều thứ nhất là mình nói về thân giáo và khẩu giáo. Vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ nói về tri túc là phẩm hạnh của Sa Môn. Vấn đề thứ ba, mình sẽ bàn về hãy thận trọng về ái dục. Hãy thận trọng đối với ái dục. Và vấn đề thứ tư là mình thử đối chiếu về đời sống của tăng đoàn xưa và bây giờ. Và cuối cùng chúng ta có một cái phần ứng dụng thử. Mình dù có học cái văn bản gì thì mình cũng nên có một cái phần cuối này, tức là thử ứng dụng những cái bài kinh, những cái điều mình chia sẻ để có thể thực tập được cái gì hay không. Cái điều đầu tiên xin chia sẻ với đại chúng là điều thân giáo và khẩu giáo. Thưa, mình lưu ý một điều thế này. Mình dạy người ta bằng miệng so với dạy người ta bằng cái phẩm hạnh của mình được thể hiện ra bên ngoài, hai cái rất là cách biệt nhau. Và các vị cũng biết một điều là mình dạy bằng thân giáo, tức là đời sống tu hành của mình được thể hiện ra thân, thì nó gây cái dấu ấn nơi tâm thức của người ta rất là đậm. Thứ hai là cái cảm của họ, cái cảm tình của họ, cái quý trọng của họ đối với vấn đề thân giáo nó bền bỉ hơn. Và cái niềm tin của người Phật tử hoặc là của bạn đồng tu nó vững chắc hơn là khẩu giáo. Cái tâm thức chung của chúng ta là nói những cái điều nó quá hơn cái điều mình có thể làm được. Đó là rất là dĩ nhiên thôi. Cho nên để làm được điều này, thưa đại chúng, là mình hãy lấy cái tu tập của tự tâm làm nền tảng cho thân và khẩu giáo. Thông thường thân và khẩu nó được xây dựng trên tâm. Ví dụ như đời sống tu hành của mình mà có cái chiều sâu, tức là bên trong tâm chứng của mình có, thì dù mình có cố gắng giấu thì ta cũng cảm nhận ra cái điều gì đó khác biệt ở con người kia. Còn nếu đời sống nội tâm của mình mà nó chưa có thấm nhuần đạo lý, chưa có đủ sâu, chưa có cảm ngộ với đạo, thì mình nói thật hay nhưng mà rồi người ta sống bên cạnh mình ít lâu thì họ sẽ nhàm chán ngay à. Và rất là nhiều cái đạo tràng đổ vỡ vì lý do cái trình độ tu của chư tăng, cái phẩm chất bên trong nó thiếu. Và cái thời nào Phật giáo thịnh là thời đó là chư tăng có cái trình độ nội chứng, có khả năng tu rất là thâm sâu, thì thời đó Phật giáo thịnh. Mà thời nào chư tăng hướng ngoại lao sao, đi vào cái con đường lợi danh thế trần, thì thời đó Phật giáo bị suy thoái. Cho nên để đánh giá được cái sự trường tồn của đạo pháp hay cái sự hưng thịnh của một già lam, người ta không thể căn cứ trên cái điều kiện của đông chư tăng, cũng không thể căn cứ trên cái điều kiện là chùa cao Phật lớn và chư tăng được vua chúa mời vào cung đình giảng kinh thuyết pháp. Thưa, không phải. Nó căn cứ ở trên cái tầng rất là sâu sắc hơn nhiều. Và điều này lịch sử đã chứng minh rất là rõ ràng. Mình nhớ là vào thế kỷ thứ 7 của Trung Hoa, cái thời Thiền Tông rất là rực rỡ. Thì đầu tiên là cái dòng thiền của Ngài Thần Tú rất là nổi bật ở Kinh Đô, Lạc Dương. Cả hai ba thời vua Đường đều sùng mộ kính trọng, từ Ngài Thần Tú cho tới Ngài đệ tử Thần Tú ba đời. Thế nhưng mà dòng thiền này không có tồn tại lâu, chỉ có dòng thiền Huệ Năng. Và Ngài Huệ Năng tuy ở tận Quảng Đông, tức là cái vùng Thiều Châu bây giờ, Ngài khước từ ân điển của nhà vua, lui mình trong chốn núi rừng, sống hẩm hiu và quá độ rồi chúng, ít ỏi thôi. Tức là cái khả năng giáo hóa của Ngài Huệ Năng lúc bấy giờ đó trong cái phạm vi rất là bé của vùng Thiều Châu thôi. Vùng miền Nam Trung Hoa rất là hạn chế. Và cái sinh hoạt thiền của ông nó cũng không có phổ biến vào cái giới trí thức sĩ phu gì cả. Ấy thế mà những môn đồ của Ngài Huệ Năng như Ngài Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng và đời thứ ba, tức là đệ tử của Ngài Hoài Nhượng thì Ngài Mã Tổ, rồi đệ tử Mã Tổ tức là đời thứ tư, thì sinh ra các cái bậc long tượng của Già Lam và làm thành một cái dòng chảy dài cho tới thế kỷ thứ 20-21 vẫn còn. Do vậy ta có thể xác chứng một điều là từ cái trình độ tu tập của nội tâm, nó làm nền tảng cho thân giáo và khẩu giáo, và nó làm nền tảng rất là xa để cho cái dòng chảy cái đạo Phật trường tồn nữa. Dài hay ngắn, phổ biến rộng hay hẹp là do cái đời sống nội tâm của những người tu. Và tất cả những cái bên ngoài nó, nếu là nó được biểu đạt từ nội tâm, thế thì nó có khả năng giáo hóa rất là mạnh. Và cái điều này các vị có một chút kinh nghiệm trong cuộc sống thì các vị thấy rất là rõ. Ví dụ như trong cuộc đời, cái người nào mà họ có đời sống, có tâm hồn rất là cá biệt, tự nhiên họ có sức hút rất là mạnh. Và tâm hồn cá biệt có nghĩa là họ có định lực trong cuộc đời, họ có cái bản sắc riêng của họ, thì tự nhiên sống trong cuộc đời dù cho là trộn lẫn vàng thao nhưng họ vẫn nổi bật trong cuộc sống à. Và đó là những con người rất là đặc biệt. Thì trong đạo chúng ta cũng nhớ vấn đề đặc biệt không có nghĩa là những cái được biểu hiện bên ngoài, mà cái giấu kín bên trong mới là nền tảng và gốc gác cho sự sống. Thì cây cỏ cũng vậy, cái sự sống mạnh hay yếu của một loài thực vật không thể đánh giá trên những cành, những nhánh, những lá của nó, mà đánh giá ở những cái bộ rễ rất là sâu trong lòng đất, nó được giấu kín. Cho nên cái khả năng tu thân giáo và khẩu giáo này nó biểu hiện cái sức hút và làm được Phật sự là nó do cái nền tảng của tâm làm nên, từ sự thực tập bên trong. Đó là vì mình dùng cái ngôn ngữ cạn. Sâu hơn đó là cái sự nội chứng ở bên trong, tức là cái thể ngộ của tâm. Và mình nhớ là đầu bài kinh Tứ Thập Nhị Chương thì các vị đã nghe chia sẻ về cái phẩm chất của Sa Môn là phải thức tâm đạt bổn. Nó làm nền cho những cái hiện hạnh này. Đó là điều thứ nhất chúng ta lưu ý về thân và khẩu giáo như vậy. Thứ hai, thưa đại chúng, mình nên nhớ tri túc là phẩm hạnh của đời sống người tu. Và đời sống người tu ngày xưa khi mà đến với giáo lý giác ngộ, thì cái điều may mắn của các thầy tỳ kheo ngày xưa hơn chúng ta là trực tiếp gặp Đức Thế Tôn, là một bậc giác ngộ viên mãn. Cái năng lực của Ngài rất là hùng hậu. Đến với Đức Thế Tôn thì tự nhiên được đánh động tâm thức mạnh vô cùng. Và có những người giàu, người ta dám trải vàng lót đất để mua cái cơ sở cúng dường với Đức Thế Tôn. Và nói như thế không có nghĩa là chúng ta là những người sinh cách Đức Thế Tôn 26 thế kỷ rồi mình ân hận, rồi mình trách mình sao sinh thời mạt pháp. Thưa tại sao? Tại vì điều thứ nhất là giáo pháp Đức Thế Tôn còn đó. Thứ hai là trong cuộc sống hiện đại đâu phải là thiếu những bậc có tể giác. Mình cứ nghĩ là trong cái thế giới hiện tại này không có những bậc thầy lỗi lạc để mình sùng mộ, mình quy y, mình dâng hiến cuộc đời mình tu tập. Thì chắc chắn là khi gặp Đức Thế Tôn có xuất hiện lại trong cuộc đời mình cũng không có khả năng đảnh lễ mà học đạo nữa. Tại sao? Thưa, tại vì mình đối với những con người đương thời có đủ tuệ giác mà mình không đủ cái sự khiêm tốn của tâm thức để đến và cầu học, thì chắc chắn là mình có gặp vị Phật xuất thế, lòng mình nó cũng chứa đầy cái bản chất của sự kiêu ngạo, mình không có khả năng để nhận biết được cái sự có mặt của Đức Thế Tôn. Và thông thường thì chúng ta cứ nghĩ là phải có những cái bậc thầy như Đức Phật mới phải chánh pháp mới có mặt. Thưa, có khi không có đúng. Và thưa đại chúng, là thường thì quần chúng Phật tử Việt Nam hoặc là các thầy mở miệng ra thì thời này thời mạt pháp, khó tu vân vân. Nói như thế thì nó trật chứ không có trúng. Thưa, tại vì mạt pháp hay là chánh pháp không phải ở cái thời gian trôi ra xa, mà ở cái chỗ cảm nhận và cái nhiệt tình của con người đối với vấn đề tu tập hay không mà thôi. Ví dụ như đương thời Thế Tôn còn tại tiền gọi là thời của chánh pháp, nhưng mà thời ấy Đức Phật cũng đã đón nhận biết bao nhiêu cái khó khăn và cái quay lưng lại đối với người đương thời. Có những người quay lưng với Đức Phật, có những người bài xích Đức Phật, và có những người sống trong thành Xá Vệ hoặc là Ma Kiệt Đà mà họ quay lưng, họ không buồn nghe đến giáo pháp, không buồn gặp Đức Phật. Mãi cho tới 500-700 năm sau họ mới chắc lưỡi, nói uổng quá chết chiên mà tôi gặp Phật thời đó. Thì cũng giống như mình, ví dụ như mình có dịp mình xin trở lại 500 năm về sau, mình sẽ tiếc nó chế chi vào những năm 2004-2003 mình đến Lộc Viễn mình học với sư ông, ví dụ vậy. Thì tâm thức con người thời nào cũng thế, cho nên khi mình không có nhiệt tình tu học thì dù cho mình có xin trở lại vào 2600 năm trước thì mình cũng cứ than ấy là thời mạt pháp, chứ đừng nói bây giờ mới mạt pháp. Cho nên hãy sửa sai cái tâm lý nhận thức của chúng ta về vấn đề chánh pháp và mạt pháp. Nói thế để trở lại vấn đề là, thưa đại chúng, người xưa họ hơn ta ở cái chỗ là họ gặp được bậc giác ngộ hiện tiền. Tuy nhiên không có nghĩa là ai phước lớn hơn ai. Mình đừng nghĩ phải sinh vào thời Đức Phật gặp Đức Thế Tôn mình thực tập mới có phước, mà hãy nghĩ là mình sinh vào thời này đang gặp giáo lý, đang gặp giáo pháp của Đức Phật và biết con đường thực tập là có phước. Hãy nghĩ như thế. Cái điều này không phải tự an ủi mình, mà điều này rất là rõ. Khi lòng anh rộng mở, cái nhiệt tình tu của anh nó lớn, thì anh có thể sinh không nhầm thời của các bậc giác ngộ có mặt. Anh cũng có thể tìm được con đường giải thoát để đi. Và đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa, đại đệ tử là Ngài Ca Diếp, Ngài đã từng tuyên bố như thế. Ngài nói nếu không gặp bậc giác ngộ hướng dẫn thì ta cũng có thể một mình đạt tới đỉnh của sự giác ngộ. Và dĩ nhiên mình trở lại vấn đề tri túc là phẩm hạnh của Sa Môn, thưa đại chúng. Điều này nó hiện rất rõ. Thứ nhất là nếu mình may mắn gặp được những bậc thầy sáng khơi mở mình cho mình con đường tu, cái điều đầu tiên là mình sẽ cảm nhận là không có cái gì quý bằng con đường của sự thực tập cả. Cũng như không có một cái hạnh phúc nào lớn bằng hạnh phúc từ bên trong của anh nó chảy ra hết. Hạnh phúc của sở đắc, vật chất, tài sản vân vân là hạnh phúc phù du. Mình có nó để xử lý đủ no cơm ấm áo trong cuộc đời, để cho hình hài này tồn tại để làm đạo thôi. Và nếu hạnh phúc của đời người mà gắn liền vào những cái điều kiện vật chất bên ngoài thì rất là tội nghiệp. Vì thưa không hề có cái vật chất nào mà giữ được cả. Cũng không có một cái hạnh phúc nào mà có điều kiện mà giữ được lâu bền cả. Hạnh phúc có điều kiện nghĩa là ta coi những cái sở hữu bên ngoài là điều kiện để hạnh phúc. Sở hữu đó là nhà, là cửa, là con cái, là người thân, là bạn bè vân vân, đều là những loại hạnh phúc có điều kiện hết. Người ta thương mình hạnh phúc. Người ta quay lưng lại với mình thì mình bất hạnh. Và cuộc đời này mình đâu thể ràng buộc ai thương mình hoài. Sớm thương chiều ghét, đó là chuyện rất bình thường của con người. Cho nên mình gắn đời mình vào bất cứ một cái gì bên ngoài thì đó là điều kiện của sự bất hạnh. Cho nên khi biết được con đường tu rồi thì mình có gan buông bỏ tất cả mọi thứ là như thế. Chỉ còn duy nhất một con đường tu thôi. Mà cái yêu cầu của con đường tu, thưa đại chúng, nó không cần phải tô vẽ sơn phết, không cần những cái điều kiện bên ngoài gì cả. Nó cần vừa đủ sống, vừa đủ ấm, vừa đủ no để hành đạo thôi. Và hai cái điều này dường như nó luôn là một cái cân. Ví dụ như mình nặng về đời sống tài bảo thế gian thì mình sẽ nhẹ về đời sống tinh thần, đời sống sự tu tập. Trên cái căn bản của người tu, phẩm hạnh của Sa Môn là tri túc. Thế nhưng mà có những cái giai đoạn Chư Tăng không giữ được cái nền tảng căn bản này. Chư Tăng lạc vào cái thế giới của phù hoa vật chất, là cái điềm triệu của sự suy thoái từ bên trong rất là nghiêm trọng. Và mình lưu ý một điều nữa là thế này: mình đừng đánh giá cái sự khó nghèo bên ngoài với cái sự tri túc chân thật của tâm thức. Hai cái rất là khác. Sự tri túc chân thật của tâm thức, nó là cái sự khước từ của tâm đối với tài bảo vật chất thế gian. Còn cái sự khó nghèo bên ngoài có khi nó lại là cái màu mè sơn phết không có chắc chắn lắm của những tâm hồn đang thèm khát rất là nặng ở bên trong. Thưa một cái tâm hồn mà khước từ, tức là một cái tâm hồn tri túc thực sự, thì có thể anh chàng đó là tỷ phú, nhưng mà anh vẫn là người tri túc. Và một cái tâm hồn không tri túc thì dù cho cái vị sư kia chỉ có một cái y khoác trên thân thôi, mà vẫn là người không tri túc. Hai cái này nó rất là khác. Ở mức độ cạn thì chúng ta đánh giá cái sự tri túc, cái phẩm hạnh của Sa Môn rất là cạn ở bên ngoài. Nhưng mà cái điều thâm sâu hơn mình phải hiểu là cái sự khước từ này nó có mặt từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Hai cái sự kiêu ngạo nó giống nhau ở chỗ một người thì người ta có tiền, người ta mua cái áo lông chồn 2.000 đồng để mặc. Mà mình không làm được tiền, mình ở trần, mình khoe cái lưng của mình thì cũng là loại kiêu ngạo giống nhau chứ không khác gì nhau cả. Mình nên nhớ vậy. Cái chất tri túc cũng vậy. Cái sự khiêm tốn nó ở bên trong, rồi cái sự tri túc nó cũng phải ở bên trong. Cho nên cái nhìn bên ngoài mình chưa đủ đánh giá cái phẩm hạnh Sa Môn tri túc là như vậy. Nó là cái gì nằm ở bên trong. Tự tâm của những thầy mà có được pháp tu, có được niềm vui, có được hạnh phúc, cảm được cái con đường tu là tuyệt vời, không có gì đánh đổi bằng, thì tự nhiên đời sống của chúng ta dù có những cái phương tiện ưu việt hơn đời, đang sống trong chùa cao Phật lớn, mình cũng cảm thấy mình giản dị và bình thường. Cho nên mình đừng nên có một cái thiên kiến lệch lạc về vấn đề tri túc, rồi mình mã lị cái đời sống mà cái điều kiện tiện nghi nó tao cho chút ít để tồn tại. Cái điều kế tiếp trong cái phần này, thưa đại chúng, là cái nếp sống tri túc nó dễ đưa đến cái phẩm hạnh, phẩm chất của trí tuệ. Và các vị thấy người xưa là xin vừa đủ ăn thôi, giữa ngày ăn có một bữa và dưới gốc cây ngủ một lần thôi. Và cẩn thận là không có ngủ hai lần ở bên một gốc cây, không tới xin hai lần ở một nhà thí chủ. Và điều này nó cũng liên hệ trong tạng luật. Tạng luật là có những thầy đi tu nhưng mà cũng thích ăn sang, cho nên cái thí chủ nào mà cúng dường thức ăn ngon thì hôm sau ông lại ôm bát tới chỗ đó ông đứng tiếp. Và trong pháp chế Phật thì cấm như thế, là không được tới xin hai lần trong một thôn trang, tăng đoàn đi ngang qua thế thôi. Và thể hiện đầu tiên là cái niềm kính trọng của cư gia Phật tử, người ta không có chán tăng đoàn, không có thấy cái mặt của ông thầy kia tới xin hoài. Thứ hai là thực hiện được đời sống này là đã thể hiện được, đã biểu đạt được cái tâm thức rất là thông dong, không có đắm chấp, không có vướng mắc. Mình cứ nghĩ là vướng mắc cái lớn mới quan trọng, chứ cái nhỏ nhỏ như một miếng ăn ngon, như một giấc ngủ nhiều vân vân thì có gì nghiêm trọng? Thưa không, tất cả những cái lớn nó được bắt đầu từ những cái nhỏ. Mình để ý tâm thức mình mà nó vướng víu những cái rất là bé nhỏ thì nó có điều kiện sẽ vướng víu những cái rất là lớn. Nó là điều gì? Nó tạo thành cái sợi dây chuyền rất là liên hệ chặt chẽ với nhau, chứ không có nghĩa là mình tu loại trừ cái lớn mà cái nhỏ mình không quan tâm. Nói như thế để cho chúng ta cẩn trọng, cẩn thận lại. Và cái điều mình chia sẻ thêm trong cái vấn đề tri túc là tri túc nó làm nền tảng cho trí tuệ phát triển. Hầu như không có cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn nào mà nghèo về trí tuệ cả. Có thể là những vị thầy đó không có cái điều kiện học hành trường lớp giỏi nhiều năm trong thế giới nhà trường, nhưng mà khi có đời sống tu tập sâu sắc thì đều là những vị thầy có trí tuệ cả. Tại sao những vị thầy đó được gọi là trí tuệ? Thưa đại chúng, cái trí tuệ thế gian đó là một loại trí tuệ. Phần thứ nhất là mình vay mượn nhiều thế hệ cộng lại để thành. Chẳng hạn như cái quá trình hình thành của một cái môn học y khoa chẳng hạn, đó là cái kinh nghiệm của nhiều đời truyền đạt. Và ta học được cái kinh nghiệm của quá khứ và cộng với cái kinh nghiệm của chính mình nữa, nó thành cái vốn liếng của một người có tài ba lỗi lạc về y học. Và những cái môn học ở thế gian nó đều đi theo con đường đó. Nhưng mà cái môn học của đạo Phật nó không phải là cái môn học bên ngoài, mà là môn học bên trong, tâm chứng. Và cái con đường tâm thức là cái con đường mà mỗi người tự khám phá. Không hề có một cái định chuẩn cho một tâm hồn nào. Tôi có những cái quá khứ vui buồn khác, trưởng thành trong cái môi trường giáo dục khác. Anh có cái điều kiện học hành khác, được lớn lên trong môi trường khác. Tâm thức anh nó chuyên trở những cái nghiệp quá khứ khác, còn tâm thức tôi nó chuyên trở những nghiệp quá khứ khác với anh. Cho nên không hề có một con người nào giống con người nào như hai giọt nước về mặt mài, thì sẽ không có con người nào giống với con người nào. Hai tâm thức là một cả. Mỗi người là một thế giới, một không gian mênh mông để chúng ta có thể đi vào và khám phá. Đó là mình nhìn ở cái bình diện khác biệt. Cái bình diện trùng hợp với nhau đó là cùng là tâm thức như nhau, cùng là cái loại ý tưởng sinh diệt như nhau. Cho nên nếu anh nắm được cái khả năng điều phục tâm, làm cho cái tâm sinh diệt bất an này nó an trụ được trong chánh niệm, anh có kinh nghiệm về việc đó rõ ràng bằng chính đời sống của anh, tức khắc anh sẽ truyền đạt điều này rất là thực cho người khác, mà người ta có thể nắm để thực tập được. Còn anh chỉ là người học lại từ kinh sách, từ các bậc thầy, nghe người ta nói sao mình nói lời vậy, thế thì không thể có một cái kinh nghiệm sáng tỏ, trực tiếp, sáng tạo để có thể giúp đỡ bất cứ ai. Do vậy, nếu là người tu thực sự thì ta đều là những người có trí tuệ là như thế. Có thể anh giỏi về nhiều mặt, và mặt nào anh cũng giỏi, có nghĩa là anh đi ra ngoài nhiều hướng. Nhưng mà cái con đường đi ra ngoài có khi nó dễ hơn con đường đi vào bên trong. Tại sao? Thưa, thủ đắc cái này, thủ đắc cái kia, nó làm cho bản ngã được tôn vinh, nó làm cho mình cảm thấy mình hả hê, tự hào. Nhưng mà cái con đường quay trở lại là con đường không thủ đắc, con đường của loại trừ bản ngã, cho nên nó không mấy hấp dẫn lắm, nó không có cái gì để kiêu ngạo và tự hào. Cho nên con đường đi vô trong rất là khó và ít người đi. Vì lý do đó cho nên anh quay được vào bên trong, vào đến đầu nguồn của sự sống, tức khắc anh trở thành những người có trí tuệ là vậy. Tại vì con đường này ít người khám phá, và khám phá được nó, có trải nghiệm nó và tu tập tự thân giỏi thì anh sẽ là người giải đạo giỏi, thế thôi. Cho nên đời sống tri túc làm nền tảng để phát sinh trí tuệ là như vậy. Và tự nghìn xưa, dường như các bậc thầy của chúng ta đều trưởng thành, đều giỏi từ cái nền tảng tri túc này cả. Các vị nhớ những bậc thầy cận đại, không hề có một ông nào không sống đời sống tri túc mà làm đạo được hết. Tự thân ông đời sống rất là khiêm tốn. Và cái điều đẹp đẽ của các bậc thầy chúng ta là tự thân đời sống mình thì khiêm tốn, nhưng mà trải lòng thương yêu, nuôi dưỡng, giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng con người thì hào phóng vô cùng. Xài với mình thì tiết kiệm, nhưng xài với người thì hào phóng. Đem tất cả cái tấm lòng, cái trái tim của mình ra trải đất mời người bước lên. Còn mình thì mình xài cho mình thì hào phóng, mà mình xài cho người thì mình bằng tiện, cho nên mình không thể làm thầy lớn, không thể giỏi được là như thế. Và nhớ, ta cách biệt với các bậc đạo sư, các bậc tổ, các bậc Bồ Tát ngày xưa khác một chút xíu thôi. Người có trái tim lớn là người vì người mà nghiêm khắc, khó khăn với chính mình. Còn mình thì mình dễ dãi, buông lỏng, hào phóng và dễ vui với chính mình, mà mình lại nghiêm khắc, khó khăn, dè sẻn, tiết kiệm với mọi người. Khác nhau chỗ đó. Tiết kiệm một lời khen, tiết kiệm một cái nhìn cảm thông, tiết kiệm một câu nói dễ thương, vân vân. Mình rất là hà tiện. Trong khi mình xài những cái thứ tiêu cực thì rất là hào phóng, chỉ vả, mắng nhiếc, trịch thượng với người mình rất hào phóng. Cái điều này rất là ngược. Cho nên các vị hãy lưu ý là tâm thức của mình nó có cái thói quen rất là lạ lùng như vậy. Không biết có trúng ý mấy cô không? Thấy mấy cô cười cười hoan hỷ vậy. Các vị mà đọc ở trong Thiền Quang sách Tấn hả? Hay là trong Sa Di Lục Giải, tam thập niên trước nhất lưỡng hài, 30 năm đi có một đôi giày, mình chịu thua. Không biết đi cách nào mà hay. Mình nghĩ có lẽ là có người thì cặp tách, không có người vang vô đứng thôi, chứ không thể đi được. Đi làm sao mà 30 năm mà đi có một đôi giày. Và thưa đại chúng, là cái công phu hành trì của người xưa nó sâu sắc, cho nên đời sống của họ đối với cái thế giới vật chất phù hoa rất là nhẹ. Khi mà nhận được đạo, vui sướng và hạnh phúc với đạo rồi, thì cảm thấy là những cái nhu yếu vật chất nó không có cần thiết lắm, cho nên có khi sống một đời ẩn cư ở núi rừng. Ví dụ như trong thiền sử có ngài Phù Dung, xin lỗi, có ngài Lại Dung á. Ông tên là Đạo Dung, nhưng mà ông lười biếng quá cho nên ta gọi là Lại Dung, tức là ông lười biếng dung. Ông không hề bận tâm vì chuyện ăn mặc. Và mùa đông ở trên núi thì ông trùm hết cái liều ông lại rồi ông ung khói trong đó, tại vì cho nó ấm. Mùa hè không chịu kiếm củi, cho nên mùa đông thì cũng không có củi, là phải ung cây tươi cho nó đủ ấm. Và bỏ vài củ khoai rừng trong cái đống ung kia để lùi, và nằm thêm thiết bên đống ung để chơi thôi. Và có người khách ở phương xa nghe ông tu hành đạo đức rất là lớn lao, cho nên tìm tới. Tìm tới thì thấy một cái liều che kín vậy, ông khách ông mới hé cái liều ra thì khói nó bay ra sùm. Thì ngài chợt tỉnh giấc, ngài la, ngài nói: tại sao dám dán liều cho khói bay ra vậy? Khói để cho tao ấm, để mũi không có cắn, mà tại sao dám làm cho cái liều khói bay? Và vị khách năn nỉ nói: dạ con đâu có biết, xin ngài từ bi. Ngài vì thương con mà ngài ngồi dậy ngài bố thí pháp. Ông nói: ta có rảnh đâu bố thí pháp. Và tới chừng kêu ổng ngồi dậy thì ổng moi trong lò ra mấy cái củ khoai lùi đó, mà bị gì nằm tu cho nên rất là đói mà quên ăn. Tới chừng người ta kêu thì dậy, rồi cái việc đầu tiên nhớ là bụng nó đói, cho nên moi bếp lấy khoai ra rồi lột, chưa xong bỏ vô miệng nhai mồm mà nó nóng quá cho nên nước mắt nước mũi chảy lòng thòng. Khách nói: xin ngài từ bi, ngài lau nước mắt nước mũi lòng thòng giùm con. Ông nói: ta tu ta có rảnh đâu mà lau nước mắt nước mũi giùm ông. Thưa đại chúng, đó là vài cái chuyện rất là vui trong nhà thiền để chứng minh là đời sống của người xưa khi nhận được đạo rồi thì họ sống rất là đạm bạc. Rất ư là đạm bạc, nó không phải đạm bạc thường, nghĩa là thấp hơn cái đời sống của người nghèo thiếu nhiều lắm. Và từ cái điều này nó mới tạo thành cái phẩm chất rất là cao vời của những người tu. Và nếu người tu chúng ta mà lăng xăng vào đời chạy vại mà kinh doanh thì rõ ràng là mình, dù cho mình có diện vẫn cái lý do làm Phật sự nọ Phật sự kia gì ghê gớm, vẫn bị tính thí coi rất là nhẹ ký. Tất nhiên cái công phu hành trì của chúng ta mà càng ngày càng thâm sâu thì nó có những cái tầng mức để vượt, chứ không phải là chỉ đời sống vật chất là một cái cạm bẫy không. Thưa, đời sống vật chất như tiền bạc của cải vân vân, nó là cái cạm bẫy thô nhất, cạn nhất, không có nghĩa gì đối với người tu cả. Cái tầng sâu hơn mà người tu chúng ta khó vượt, đó là cái cạm bẫy của danh. Mình không đắm nhiễm tài sản của báo vân vân thì mình lạc vào danh. Và cái tầng này nó lại tinh tế, nó lại mịn, cho nên thường thường chúng ta lại khó vượt thoát cái tầng thứ hai. Và còn một tầng tinh tế hơn nữa, hơn danh nữa là gì? Thưa, đó là cái tầng đó là cái từng sở chứng của người tu. Mình thấy mình thành đạt cái này, thành đạt cái nọ, thành đạt cái kia, là một cái từng mức rất là tinh tế mà người tu càng lên cao càng khó vượt thoát những cái cạm bẫy này. Mà thông thường cuộc đời mình nó có thể vượt qua được những cái khó khăn nghèo thiếu và nghịch cảnh, nhưng mà mình lại không thể vượt qua được cái giàu có, cái danh lợi và cái điều kiện thuận lợi. Trong một cái hoàn cảnh khó khăn, dầu sôi lửa bỏng thì nó làm nung chí của con người. Mà trong cái điều kiện tốt lành, thuận lợi thì mình lại dễ chết chìm trong đó. Người ta không chết vì đạn súng, mà người ta chết vì kẹo mới là chuyện đau lòng. Và thông thường thì cái chất đắng nó không hại người, nhưng mà cái ngọt nó mới giết người. Cho nên mình nhớ, lửa thì đáng sợ nhưng mà còn trốn được, nước thì mát mẻ dịu dàng nhưng nước mới nhận chết người mà thôi. Cũng như thế, người tu vượt khó khăn của hoàn cảnh xã hội, của đời sống tự thân rất là dễ, nhưng mà vượt được những cái điều kiện thuận lợi nó nhận chìm mới là chuyện khó. Thứ ba, thưa đại chúng, là chúng ta hãy thận trọng đối với ái dục. Thưa, cái điều đầu tiên các vị lưu ý là ái dục là một cái loại năng lực rất là mạnh. Mình có những bài học trước mình chia sẻ vấn đề này cũng khá rõ. Tự thân đó là nó bản chất của đời sống chúng ta. Cái hạt mầm nó tiềm phục trong từng tế bào của chúng ta, cái hạt mầm của ái dục này rất là mạnh. Thứ hai nữa, nó tinh tế vô cùng. Nó không phải đối diện với mình và nó tấn công mình ở bên ngoài, mà nó là cái có mặt, nó tấn công từ bên trong thôi. Rất là mạnh. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là tâm thức của mình nó có khả năng nó lừa gạt mình giỏi ghê lắm. Và mình thường thường mình nghe lời nó rất là nhiều, không hề chối từ những cái điều gì từ tâm thức mình nó gửi lên. Nó khởi là mình nghe lời. Cho nên bản thân của nó mạnh do những yếu tố kỳ lạ như vậy. Ta ghé là trần gian này, ta cứ ngỡ nói như bùi gián, ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay. Từ cái cõi giới vô hình thần thức mình rớt vào thai mẹ là do cái niệm đầu của ái dục mà có mặt. Hình hài này nó đã hình thành bằng ái dục rồi. Và cái con đường mình nếu không đi tu, mình ở thế gian thì mình cứ vậy à, cứ đi dài dài theo con đường đó. Các vị nghĩ, cái sự thúc đẩy của đời sống, mình vừa 5-7 tuổi thì cái nhu cầu của đời sống bắt đầu nó đòi hỏi ăn uống để nạp năng lượng vào để cho cơ thể trưởng thành. Trưởng thành đến một cái độ tuổi 19-20 thì cái nhu yếu của đời sống tình dục nó bắt đầu phát triển. Cái sự bức bách từ bên trong nó rất là mạnh. Và ta lao sao, ta tìm cái con đường đó đi vào. Và khi cái năng lượng của ái dục nó đã bắt đầu yếu đi, dịu xuống, thì cái hình hài mình cũng bắt đầu, sức khỏe của mình cũng bắt đầu suy thoái. Và bây giờ mình mới biết đạo, đến với đạo thì rất là cực. Nó có những cái trục trặc của thân, rồi nó bước những bước dài để tới cái bệnh, nó bước thêm vài bước nữa để tới cái chết. Và rõ ràng là một chuỗi dài của đời sống thanh xuân, khi cái năng lực của cơ thể còn rất là mạnh, thì ta bị thúc đẩy bởi nghiệp ái dục. Tới chừng nghiệp ái dục mà nó dịu đi do cái thân sinh lý này yếu, thì chúng ta lại bắt đầu phải chống chọi với những cơn bệnh, chống chọi với cái già, chống chọi với cái chết. Và mình cứ lặp lại cái việc này. Đời này mình đã đi con đường đó và ngao ngán vô cùng, và cái sinh ra lụi đuổi mình lại đi con đường đó nữa, đi hoài. Rõ ràng là cái hạt mầm này nó ràng buộc nó kết thành thỏa mãn này, cho nên nó có cái tính chất cực kỳ lớn lao, nó ràng buộc không phải một đời người mà nhiều kiếp sinh tử trôi lăn. Nó vẫn là cái hạt mầm mạnh nhất trong tất cả những cái loại đam mê của con người. Rồi các vị sẽ gặp trong một chương Đức Phật nói là cũng may là trong cuộc đời này chỉ có mỗi thứ ái dục là ghê, chứ nếu có thêm một cái anh chàng nữa giống như nó thì thiên hạ không ai tu được. Cái lực hút của nó mạnh ghê lắm. Cái bản chất của chúng ta là như vậy. Cho nên sẽ có những cái chương Đức Phật dạy là các thầy tỳ kheo khi tiếp xúc với người khác phái thì phải khởi quán như thế nào, vân vân. Đó là để ngăn ngừa. Nhưng mà cái điều đầu ta nên ý thức nó là một loại năng lực rất là mạnh. Thứ hai, cái khả năng của nó tinh tế vô cùng, nó bén nhạy vô cùng. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, tại vì em mặc áo lụa Hà Đông. Khi mà trong tâm thức mình nó có một cái gì đó thì dù có động đất đi nữa mình vẫn thấy bình yên. Tại vì cái năng lực, cái sức mạnh của nó. Và dĩ nhiên là nó là một cái loại hạnh phúc lớn lao nhất ở trong cuộc sống đời thường, mà không có một sinh linh nào khước từ được là như vậy. Nó trao cho con người ta một cái đời sống hạnh phúc mà trong cái cõi phù du này khó tìm được cái hạnh phúc nào lớn bằng. Thứ hai nữa là bên cạnh cái hạnh phúc mà ta gọi là hạnh phúc của đời sống gia đình thì nó có vô vàn nỗi khổ bên trong. Cho nên cái đời sống của sinh linh trên hành tinh này nó là cái sự mâu thuẫn sâu xé từ bên trong đời sống thân tâm. Cái bất hạnh nó cài sẵn cái hạt mầm trong cái hạnh phúc. Thứ hai, mình đi vào cái phần thận trọng này là các vị lưu ý là hãy nhìn rõ mặt. Mình có một thói quen là trong cái thế giới nhà tu của chúng ta, cái tinh thần của kinh luật của Phật dạy, giáo lý của Phật chế tác và những điều răn dạy của các bậc thầy, cho nên có khi mình nghe đến vấn đề này mình rất là sợ. Và khi tâm thức mình đã có một ý niệm gì, mình vội vàng trấn ngự, loại trừ, quỷ diệt. Và có khi tệ hại hơn nữa là mình coi nó là một tội phạm rất là nghiêm trọng. Cho nên mình gia cố cái lực đề kháng của mình đối với cái năng lực của ái dục tự hữu bên trong. Và cái điều này thì nó sinh ra một cái phản ứng tâm lý rất là ngược, rất là khó cho chúng ta tu tập. Vấn đề này dường như tôi đã nói rất là nhiều, tôi đã có dịp chia sẻ rất là nhiều buổi. Các vị để ý, khi mà tâm thức mình có một cái gì mà mình coi nó là cái thế lực cần phải loại trừ, thì tức khắc nó lại trở thành cái thứ đối kháng cực mạnh mà ta không thể loại trừ được. Có vị thầy kia có chú đệ tử, và một buổi chiều đẹp trời nào đó chú ra, chú đứng ngoài hiên chùa, chú thấy một cô gái đi ngang qua cửa chùa đang xăn ống quần lên tới ngang đầu gối để đi vớt bèo về sắt cho heo ăn. Tự nhiên anh thấy sao cô gái dễ thương quá mà đẹp quá, vô bàng hoàng tu không được. Chiều thỉnh chuông thì tiếng chuông nó không có ngân nga như bình thường nữa, mà cái tiếng chuông bữa nay nó ủ ê, nó rầu rĩ. Đánh một tiếng chuông rồi thần trí thả đi mênh mông trời biển, cho nên tiếng chuông thứ hai không có. Và ông thầy tới thì thấy đệ tử mình thần sắc không còn nữa, mất tiêu rồi. Cái nét ngây thơ, cái mắt sáng ngày xưa không còn nữa. Hỏi ra nói con vì sao mà tiều tụy vậy? Nói thưa thầy, sao con thấy cô đó tự nhiên trái tim con nó rớt mất tiêu rồi. Thầy nói ồ, pháp môn Phật dạy là con phải quán chiếu, con phải nghĩ rằng cô đó là sẽ chết nè, sẽ sình nè, sẽ hôi hám nè, mặt mày sẽ rỗ nè, sẽ xấu nè, con hãy quán vậy đi. Cái đâu 2 tháng sau, cái cậu ta vô nói, dạ bạch thầy, bữa nay con quán thành công rồi. Thầy hỏi chứ thành công là sao? Con nói thầy nghe để thầy mừng với. Nói thưa thầy, con quán chiếu là cô đó sẽ bị mặt rỗ rất là xấu. Bữa nay con thấy cổ mặt rỗ thiệt. Thầy cười ngất, nói không phải con quán mà cổ bị bệnh mặt rỗ thiệt rồi con. Thưa đại chúng, là rất nhiều cái trường hợp mà chúng ta không có điều kiện để được giảng trạch kỹ. Thì điều thứ nhất là khi sinh tâm lý của người con trai mà có những cái biến chuyển lạ lùng, chúng ta coi nó như là một loại mất bình thường và tội phạm. Và khi mình có cái mặc cảm tội phạm thì tự nhiên mình đối với hình hài, đối với cơ thể mình sẽ có một cái phản ứng tâm lý rất là ngược. Nó tạo thành một cái loại bệnh rất là khó trị. Và trong thế giới người tu, bên chư tăng cũng thế, mà bên chư ni cũng thế. Rất là nhiều cái dạng bệnh nó phát sinh do chúng ta coi nó là một loại năng lượng xấu ác, cần phải loại trừ, cần phải giết bỏ, cần phải tránh ngự. Nó trở thành một cái loại quậy phá tự thân. Nhẹ thì nó làm thương tổn bệnh hoạn hình hài, nặng thì nó làm cho tâm lý của chúng ta bị biến đổi. Cái điều này chúng ta phải rất là cẩn trọng. Và cái yếu tố để có thể chữa trị được cái điều này duy nhất có một điều thôi à. Mình phải nhận diện nó, rõ mặt nó thôi à. Khi nó có mặt, không hề có một cái niệm ái dục nào mà nó không có khởi lên cái màn tâm thức của ta cả. Ái dục nó khởi bằng cái niệm nói thầm ở mức độ tinh tế. Ví dụ như tôi để ý một người nào đó, tôi có cảm tình, thì cái điều đầu tiên là trong tâm thức tôi nó nói thầm một câu: ồ, cái con người kia có đôi mắt thiệt là đẹp, cái con người kia có nụ cười thật là đẹp, cái người kia có lời hát rất là hay. Mình luôn khởi cái câu nói thầm như thế. Chắc chắn là không ai mà có cảm tình với người nọ người kia mà trong tâm thức mình nó không có những câu nói thì thầm cả. Và khi nó có những câu nói thì thầm thì có khi mình trấn ngự nó, mình coi cái những cái ý tưởng này là phạm giới, là ghê gớm, cần phải giết bỏ, phải loại trừ, phải trấn ngự. Và mình tạo thành cái bãi chiến trường của tự tâm thức mình. Và tâm mình nó như một dòng chảy xuôi vậy. Các vị mà tu tập không khéo thì các vị chặn dòng chảy, thì mức độ cạn là các vị sẽ làm cho đau đầu, tức ngực, nặng hơn là làm chảy máu mũi. Nặng hơn nữa là nó đưa đến tình trạng của mất bình thường. Cái dòng chảy tâm thức nó là cái sinh tâm lý vận hành rất là tự nhiên. Tôi nói tổng quát chứ không phải riêng gì về cái niệm ái dục. Mà nếu mình khởi công phu kiểu đó thì chắc chắn là bị phản ứng rất là ngược của thân và tâm. Cho nên cái điều mà chúng ta có thể làm được để hóa giải, để loại trừ, để làm cho nó bốc khói bay đi, không còn dấu vết, không còn cái hằn dấu gì trong tâm ta, chỉ bằng một con đường thôi, là nhận diện nó. Hãy nhìn cho rõ mặt nó. Nó có mặt, mình nhìn nó, không làm gì thêm cả. Nó khởi lên một câu nói thầm thì về một cái ấn tượng nào đó thì mình hãy nhìn nó mà thôi. Tôi không biết là quý thầy đây đi tu có bị những cái tình trạng mà tim lung lay rớt lợp đợp hay không thì tôi không rành, nhưng mà bản thân tôi thì thưa đại chúng là tôi rớt nhiều lần lắm. Rớt cái lượm lên chẳng có chết chóc gì cả. Tất nhiên cái con đường tôi đã từng làm, thưa đại chúng là tôi làm chỉ một việc thôi à. Nó khởi một câu nói thầm thì về cái đối tượng mà mình yêu mến, thì tôi nhìn nó thử coi cái dòng chảy của ngôn ngữ này nó đi tới đâu, nó nói thầm thì như thế nào. Và mình chỉ cần nhìn nó thôi thì tức khắc là cái năng lực, cái năng lượng của tâm ta nó không có trút về hướng đó, thì tất nhiên là nó nhẹ nhẹ, nó dịu dàng, nó đi thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Và mình hành xử với mình một cách trân trọng như vậy, thương yêu nó như vậy, không nuôi lớn nó, Thông nuôi lớn có nghĩa là nó nói một câu mình không có cố gắng kéo dài thêm. Nó nói là cái con người kia cười thiệt là dễ thương, thì mình đừng nói thêm một câu ồ răng cũng đẹp nữa, húng nữa là nụ cười, thế thì đổ nợ rồi. Mình dừng ngang ở chỗ là mình nói câu đó thôi, thế thì vừa đủ để làm gì? Để cho những cái ý tưởng lăng xăng này nó bốc khói bay đi, thế thôi. Cho nên cái điều mà chúng ta thận trọng đối với ái dục là hãy nhìn rõ mặt. Nó có một cái ý niệm nào khởi lên thì các vị chỉ cần nhìn thôi là đủ. Tại sao nhìn mà hay vậy? Thưa, khi mình thực tập giỏi thì mình nhìn nó thì nó là đối tượng bị mình nhìn, nó không phải là mình. Các vị nhớ, cái gì mà mình nhìn được, mình nhận biết được đều trở thành đối tượng cả, mà không phải là tự thể ta. Tự thể ta là cái nhìn, còn cái hiện hình, cái nói thầm là những cái đối tượng bên ngoài đến và đi thôi. Nhìn được là tuyệt vời, nhìn là một pháp tu, nhìn là năng lượng chánh niệm có mặt liền. Và chỉ cần một cái con đường này thôi thì các vị đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa chứng thánh quả. Có một lần đó tôi hỏi một vị sư huynh thuộc anh lớn trong đạo, năm nay chắc cũng 60 ngoài, hỏi thầy à, tới tuổi như thầy là thầy còn sợ phải rơi vào cái con đường ái dục nữa không vậy? Ông ấy sợ chứ. Mình hỏi thêm là thế thì bao giờ mới hết sợ? Ông nói chừng nào mình nằm ở trong bốn tấm ván, người ta đậy nắp, ta đóng cụp cụp gì nó hết sợ. Thưa, cái gì mà ghê gớm như vậy? Nếu mà chúng ta không nhận ra được cái phương pháp để thực tập thì rõ ràng là nó ghê gớm. Có thể con người kia già, sức khỏe suy lụng, cái năng lực sống của cơ thể tuy nó đã ra đi, nhưng mà cái tâm thức ái dục nó vẫn còn. Sợ là nó vì lý do đó, nó không liên hệ, nó không có vì cái sự mệt mỏi, yếu kém, suy hoại của thân mà cái niệm ái dục nó tắt. Nó phải tắt từ bên trong chứ nó không phải tắt do cái vấn đề là anh dồn nén, anh cố tránh, anh loại trừ, chứ không. Có khi mình tiếp xúc bình thường, giao tế bình thường, tâm thức mình nó rất là an bình. Và chúng ta biết là có những cái trung tâm, những cái tu viện kín, nữ tu không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và nam tu cũng không được tiếp xúc thế giới bên ngoài. Nhưng mà cái tình trạng bên trong nó rất ư là phức tạp. Cái bệnh hoạn tâm lý nó lại ghê gớm, khó chữa trị vô cùng. Cho nên cái sinh hoạt rất ư bình thường, có khi nó là cái gì rất là tự nhiên và nó không gây thành cái bệnh chứng. Nó không có những cái dấu ấn, không có những cái ấn tượng, và nó không có trở thành một vấn đề để cho tâm thức mình đề kháng. Và cái điều này rất là rõ, thưa đại chúng, là chúng ta thấy một điều thế này. Ví dụ như cái sinh hoạt của tăng đoàn lần này là sinh hoạt của một cái trung tâm nó mang cái tính chất Tây Phương nhiều hơn là sinh hoạt của Phật giáo truyền thống. Chúng ta có những cái sinh hoạt gần gũi thân tình như anh em với nhau. Nhưng mà các vị để ý là cái số lượng người xuất gia ở làng Mai ra đời rất ít. Cái phần trăm không đáng nói bao nhiêu cả. So với những cái trung tâm tu học mà người ta đặt cái pháp quy cách biệt. Và từ điều này thì chúng ta có thể nhìn ra một điều là khi mình coi nó là một năng lực đối kháng cần phải trấn ngự, loại trừ và hủy diệt, thì lập tức nó, cái sự phản ứng nó sẽ lớn lao vô cùng, trong cá nhân cũng như trong tập thể. Những cái trung tâm tu học mà chúng ta biết nó mang cái tính tập thể và thừa hưởng cái truyền thống của Phật giáo lâu đời, cho nên coi nó là một cái lực lượng nguy hiểm cần phải loại trừ, và không dám đối diện, không dám nhìn rõ mặt, từ cái sinh hoạt bên ngoài cho tới cái sinh hoạt của pháp hành bên trong. Cho nên rõ ràng là nó gây phản ứng rất là ngược, nó tạo thành một cái tệ trạng lớn vô cùng. Và thưa, điều này chúng ta cẩn trọng. Mình phải rất là thông minh trong chuyện tu mới có thể thành công được. Thông minh là sao ạ? Tiếp cận với nó gần gũi như thế gian thì mình cũng chết. Mà đẩy nó thiệt xa, coi nó là một lực lượng đen tối cần phải loại trừ thì cũng chết. Các vị lưu ý, phải rất là thông minh. Người tu tự mình phải là người thầy của chính mình, phải rất là thông minh trong cái cách hành trì. Thưa, cái điều này còn một nét nhỏ nữa, mình nói tiếp cho hết. Tức là cái sự ngăn che của nó đối với thánh đạo. Nguyên văn của câu kinh Tứ Thập Nhị Chương là sử nhân ngu tế. Ngu có nghĩa là mờ tối, tế là ngăn che. Nó làm mờ tối, nó ngăn che. Nó thứ nhất là nó bít lấp trí tuệ ta. Thứ hai là nó cản trở cái con đường tu tập. Rõ ràng là các vị đối chiếu cái đời sống độc thân, rồi cái đời sống gia đình, thì các vị thấy nó rất là rõ ràng. Một đời sống gia đình, dù là những cư gia Phật tử mà có cái điều kiện hai vợ chồng cùng phát tâm tu, nó cũng có những cái trở ngại. Nó không thể bằng cái đời sống của những người độc thân có thể thực tập thiền quán. Điều này rất là rõ. Ví dụ như người chồng hoặc người vợ đồng thuận cho cái sự tu tập của mình thì nó vẫn có những cái hạn chế tất nhiên của đời sống gia đình, không thể nào tránh được cả. Chỉ có đời sống độc thân mới có thể đi vững vàng và đi nhanh được trên con đường thực tập. Con đường tâm linh vốn là con đường độc hành độc bộ. Khi ví dụ như mình vướng víu vào một chút tình cảm thôi, mình chưa phải là người đi vào đời sống gia đình, mình vướng mắc một cái gì đó thôi thì nó đã là khó rồi. Vướng mắc với một con người thì nó khó hơn nhiều. Vướng mắc với của cải, với vật chất, với những cái sở thích riêng tư thì nó đã là một sự khó khăn. Huống nữa là vướng mắc với một con người thì cái mức độ khó khăn nó tăng lên gấp nhiều, nhiều trăm lần lắm. Con người vốn là một sinh vật, họ có đủ cái trạng thái tâm lý vui buồn bất an, chứ họ đâu phải bình thường như một món đồ. Vướng vào một món đồ quý báu thì mình có thể bỏ vô túi mình cất được, mình có thể giấu được. Nhưng vướng vào một con người thì nội cái chuyện vui buồn của người đó là mình giải quyết đủ mệt mỏi lắm rồi, thì giờ đâu mà tu. Có một hôm tôi đi dạy, tôi có kể chuyện về những người bạn tu của tôi đó. Anh đó ảnh rất là đẹp trai. Sau khi anh xuất gia rồi thì tôi hỏi thăm, chứ hồi xưa ở trong đời anh đẹp trai như một tài tử cine, thế thì vợ anh có ghen không vậy? Anh nói hồi trẻ thì không ghen, tức là hồi bà chỉ còn trẻ, chỉ tin tưởng là chỉ đủ đẹp để giữ mình, chứ không có gì phải ghen cả. Nhưng mà tới lúc 40 rồi thì mình vẫn còn đẹp trai, mà chỉ thì xấu rồi. Cho nên lúc đó là lúc mình rất là khổ. Mình đi ra rồi đi về là chỉ nhìn mình còn hơn là mình là tên tội phạm hình sự nữa. mình bữa đó mình về mình ngủ ngon thì chỉ hỏi tại sao bữa nay không ngủ ngon cũng không được, mà về bữa đó không ngủ được thì chỉ hỏi tại sao bữa nay ông về không ngủ được, mà đi thì đã có người rình, về thì cũng có người tra hỏi, thì cả một cuộc đời mình ở trong ngục tù rất là tội nghiệp. Thành ra tới chừng đi tu được, thú thật là mình hướng về nhà mình lại mấy lại tạ ơn bà. Thưa đại chúng, là ở trong đời sống gia đình các vị đã có dịp đi ngang qua rồi, các vị thấy cái niềm vui thì ít mà nỗi khổ thì nhiều, và cái hạnh phúc nó bé nhỏ vô cùng, nó không đủ bù với những cái lo lắng ưu tư phiền muộn của đời sống thế nhân. Cho nên làm cái cuộc khởi hành đi về bắt buộc phải đi bằng cái đời sống độc thân đó. Mình có đời sống độc thân mình mới có thể ban tặng hiến dâng, tự hoàn thiện cái đời sống tâm linh của chính mình, rồi mình mới có thể dâng hiến được cái sự tu hành, cái tuệ giác của mình cho người khác được. Đó là điều rất là rõ. Thứ tư, thưa đại chúng, là mình đi vào cái phần đối chiếu đời sống của tăng đoàn quá khứ. Thưa, cái chiều dài của đạo Phật nó phát triển cho tới hôm nay, nó đã đi qua rất là nhiều cái cuộc chuyển mình. Đầu tiên, đời sống của tăng đoàn ngày xưa nó là như thế này: khất cầu thủ túc, nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, tức là xin ăn vừa đủ, và ngày chỉ ăn có một lần, đêm ngủ một lần ở gốc cây thôi. Nhưng mà khi đạo Phật đi vào Trung Hoa rồi thì nó có những cái chuyển biến rất là khác. Và cái chuyển biến từ đời sống nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc này chuyển biến đến cái lúc mà xây dựng già lam, có trụ phòng, có điền sản, cài cấy, trồng trà, cuốc đất, vân vân. Nó là một quá trình dài, có khi mất vài trăm năm để hình thành một cái cơ chế mới. Và khi mà đời sống được chuyển, đời sống của Sa Môn chuyển từ cái nhật trung nhất thực thọ nhất túc này mà trở thành những cái trung tâm tu học lớn, có tài sản, đó là một bước chuyển mình lớn lao, nó đóng góp rất là lớn cho xã hội. Mình phân biệt điều này để các vị thấy là không phải mình cứ khư khư giữ cái tình trạng là ăn ngày một bữa gốc cây, ngủ một lần mà tốt. Tại sao ạ? Thưa, tại vì cái điều kiện kinh tế xã hội của mỗi nơi mỗi khác, cái điều kiện văn hóa của Ấn Độ khác, của Trung Hoa khác, của Việt Nam khác, và đất Mỹ này nó rất là khác. Cho nên để tồn tại nó phải có những cái cuộc chuyển mình tất yếu. Tất nhiên là trong cái quá trình chuyển mình như thế này, nó có những cái tiêu cực đi theo, và nó cũng có những cái tích cực tất yếu có mặt. Ví dụ như tiêu cực là gì ạ? Tiêu cực là trong cái dòng chảy của lịch sử phát triển của đạo Phật, khi những cái trung tâm tu học, chùa chiền tự viện ở Trung Hoa mà phát triển mạnh, và chư tăng bắt đầu có một đời sống rất là sang cả, giàu có khi nó bị suy thoái vô cùng. Cái sự phát triển của tăng chúng nó vô tội vạ, và thời nào nhà vua đặc biệt ưu ái đạo Phật thì thời đó đạo Phật suy thoái đến cùng cực. Tại vì nhà vua tôn trọng đạo Phật, coi đạo Phật là một quốc giáo, hết lòng yểm trợ, thì cái thành phần không hảo tâm xuất gia rất là đông trong đạo, và nó tạo thành một cái tập thể tăng già rất là ô hợp, giới pháp lỏng lẻo, quy chế nhà chùa không có ràng buộc, cho nên cái phẩm chất của người tu hạ thấp vô cùng. Và sau cái thời mà băng hoại như vậy thì có những cái cuộc gọi là pháp nạn, nhà vua bắt chư tăng hoàn tục, bắt chư tăng phải thi cử mới có được cái độ điệp, tức là mới được chứng nhận cho làm người tu. và một làn gió quét ngang qua như vậy thì thanh lọc bớt, và cái quy luật xã hội ở đâu cũng thế, cũng có những cái làn gió quét ngang để loại trừ bớt những cái thành phần không thực sự có phẩm chất của người tu. Trên đất Mỹ này tôi nghe loáng thoáng, dường như lâu lâu hơn tháng nay, có một cái thông tin đó là họ sẽ có một cái sắc luật của tiểu bang kiểm tra tất cả những cái tự viện, nguồn tài chánh là một nè, cái tiêu chuẩn sinh hoạt là hai nè, và nếu nơi nào mà cái nguồn tài chánh không minh bạch rõ ràng thì coi chừng, và nơi nào cái trung tâm tu học đó không đủ điều kiện để hoạt động thì coi chừng cũng bị dẹp nữa. Và thưa đại chúng, mình nói một chút về cái hiện tình của đạo Phật ở trên đất nước này, các vị thấy cũng đang trên cái đà trên cái đà quá tải. Có những cái thành phố cái nhu cầu không cần nhiều chùa lắm đâu, thế mà mọc lên rất là nhiều chùa, và hầu như để được gọi là một cái tự viện chính đáng có điều kiện sinh hoạt và tu học thì nó vẫn chưa đủ điều kiện. Nó chỉ là cái vấn đề sửa cái nhà làm lại cái chùa bé bé thôi, nó đáp ứng được cái nhu cầu bé nhỏ của một vài mươi Phật tử thôi. Như vậy thì nó không hình thành được cái trung tâm tu học, và sẽ có lúc có những cái làn sóng của xã hội quét ngang, và chúng ta đừng ngạc nhiên lắm vì những cái vấn đề nó phải đến như thế mà thôi. Xưa nó đã như vậy, đời sống của chư tăng quá khứ từ cái bước chuyển mình của nhật trung nhất thực, ngày ăn một bữa, đêm ngủ gốc cây một lần, đến cái quá trình hình thành già lam lớn, nó là một bước nhảy lớn, cái sự tiêu cực khá nhiều, và tất nhiên là cái tích cực của nó cũng lớn lao vô cùng. Chúng ta biết rằng Phật giáo Trung Hoa có những cái công trình kỳ vĩ mà hiện thời khó tìm được nơi nào. Chẳng hạn như Đôn Hoàng có nhiều cái núi đá, người ta tàn trữ những cái kinh điển được bảo trì nè, Phật tượng nè, tranh ảnh nè, vân vân. Và trong cái thời sáu nước đồng minh vào Trung Hoa sâu xé quốc gia này, nó lấy đi rất là nhiều tài sản hiếm quý của đạo Phật, nhưng mà vẫn còn. Và có những cái công trình lớn vô cùng mà bây giờ người ta phải cúi đầu khâm phục thôi. Chẳng hạn như cái công trình của Thạch Kinh ở Phòng Sơn, tức là họ đẽo từng cái phiến đá cao bằng đầu mình, rộng thế này, họ khắc kinh vào đó, và cả chừng mười mấy ngàn phiến đá vậy, không biết bao nhiêu bộ kinh được tạc vào, chôn dưới hầm giữ gìn sợ pháp nạn. Rồi có những công trình như là Đại Phật ở Lạc Sơn, họ lựa một cái hòn núi bên cái ngã ba của con sông, rồi họ tạc thành một cái tượng Phật lớn uy nghi, bề cao khoảng chừng 70-80 mét. Tức là trên bàn tay của ngài ngồi thế này là chúng ta có thể bài tiệc lên đó khoảng chừng 20 người ngồi trên cái bàn tay đó để uống trà được. Nó lớn như vậy, nó tạc nguyên một cái núi làm cái tượng Phật. Và cái công trình to lớn như thế thì phải mất 3 đời người, tức là mất gần 100 năm mới làm nên cái tượng Phật. Và động Long Môn, vân vân. Rất là nhiều công trình của Phật giáo đã có mặt, đóng góp cho cái nền, cái văn hóa của đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay, là nhờ cái bước chuyển mình từ đời sống ngày ăn một bữa gốc cây ngủ một lần này đến đời sống của trung tâm già lam tự viện lớn, cho nên mới có những cái công trình văn hóa lớn để lại. Và rõ ràng thưa đại chúng, cái nền văn minh của con người có mặt hôm nay là do con người bắt đầu đời sống định cư. Khi đời sống du mục lang thang thì chưa thể phát triển, chưa thể đẩy được cái nền văn minh đến chiều cao. Khi con người bắt đầu dừng lại, bắt đầu đời sống định cư thì nền văn minh bắt đầu có mặt. Cũng như vậy, Ví như mà chúng ta cứ nghĩ đời sống là ngày ăn một bữa, gốc cây ngủ một lần, và lang thang đây đó, thì chắc chắn là cái công trình đóng góp của Đạo Phật nó sẽ không có đồ sộ về cái lĩnh vực văn hóa, học thuật, nghệ thuật vân vân như hôm nay. Cho nên những cái cuộc chuyển mình nào cũng thế, nó mang theo cái khả năng đóng góp lớn lao, tích cực, và đồng thời bên cạnh đó nó cũng có những cái rất là tiêu cực đi kèm. Hai cái này nó là điều tất yếu và tự nhiên trong cái dòng chảy, trong cái sự phát triển Đạo Phật. Thưa, mình dừng ở đây, còn những vấn đề nhỏ nhỏ hẹn lại lần sau.